Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, chương 07, lực vạn vật hấp dẫn. Tiền Quảng Nguyên lỗ tai thế nào? Mọi người sửng sốt một chút, cùng nhau hướng phía lỗ tai của hắn nhìn sang, thật giống không có vấn đề gì chứ, không nhìn ra có chỗ nào không đúng. Tiền Quảng Nguyên cũng đi theo sờ lên lỗ tai của mình. Một tay sờ lên, vẫn là chính hắn vậy đối đáng yêu lỗ tai. Mày rậm ở một bên cau mày phân biệt rõ nửa ngày. Ta xem tiền lão bản lỗ tai này, rất giàu quý a, ăn mặc công trường giả bộ, lại là một bộ lão thầy bói dáng vẻ. Nhưng lời hắn nói, ở đây phần lớn người đều là nhận đồng, vành tay dày hoặc là dài người. Tại rất nhiều người xem ra chính là phúc tướng. Tiền Quảng Nguyên lỗ tai vừa vặn phù hợp cái này đặc thù. Ngay cả một bên Ân Vân Phù đều đi theo nhẹ gật đầu. Lỗ tai của hắn, tai mang rủ xuống châu, tai cửa rủ xuống giày. Bản thân nên phú quý mệnh, tuy là thay phiên có chút khuếch phản, rủ xuống châu cũng có một chút thấp phản, mang theo lao lực chi tướng. Bất quá tổng thể đến nói, ảnh hưởng không lớn, lần này. Mày dậm liền không hiểu, kia lại là chuyện gì xảy ra? Nếu là phú quý lẫn nhau, kia lại có vấn đề gì? Ân Ngân Phù thanh âm nhàn nhạt, lỗ tai của hắn trên có tổn thương. Cái gì tổn thương? Hạ Dũng cau mày, không nhìn ra a, mấy người khác cũng thế. Tìm kiếm nửa ngày, cũng không có phát hiện Tiền Quảng Nguyên trên lỗ tai có cái gì tổn thương. Mãi cho đến mày rậm trần chờ hỏi, ngươi nói, sẽ không là tai của hắn động đi. Ân Phù nhẹ gật đầu, tất cả mọi người lâm vào ngốc trệ, hoàn toàn yên tĩnh, có gió cạo qua, phốc phốc, một cái thanh thúy tiếng cười bỗng nhiên vang lên. Mấy người nhìn về phía người mới tới, người tới đâm một cái xinh đẹp tinh xảo đuôi ngựa, mặc một bộ màu trắng áo thun. Nửa người dưới là một đầu quần jean, chân mang một đôi giày thể thao, trong tay của nàng còn cầm một cái điện thoại di động, dùng một cái màu đen giá đỡ tương liên, giờ phút này vừa vặn đi đến xe cứu thương bên cạnh. Đối Tiền Quảng Nguyên vỗ, nàng cười xong, đem màn hình điện thoại di động nhắm ngay chính mình, đối màn hình làm một cái biểu tình ngượng ngùng, nhẹ giọng thì thầm giải thích nói. Thật có lỗi, thật có lỗi. Vừa mới ta thực sự là không nhịn được. Trên màn hình bình luận điên cuồng soát màn hình. Không trách chủ bá. Thật sự buồn cười. Ta phát thủy tay màn hình điện thoại di động có thể làm chứng. Cái này chứng chạc đàng hoàng. Nói người ta trên lỗ tai có tổn thương dáng vẻ. Ân, xác định là cao nhân thăng đầu chó thăng thăng đầu chó thăng. Lỗ tai ta lên tổn thương càng nhiều. Ta đếm xem. 1, 2, 3, 6 cái lỗ tai. Vị đại sư này là muốn đem ta chết cười. Tốt kế thừa ta di sản sao? Tiền Quảng Nguyên sờ lên lỗ tai của mình. Tai bộ vị cái kia mới bông tai. Đồng dạng một mặt im lặng. Đối Ân Vân Phù nói. Ngươi có bị bệnh không? Cái gì có tổn thương? Đây chính là mang bông tai sự tình. Hắn thật đúng là kém chút liền tin Ân Vân Phù ta. Nữ hài tử này đầu ngươi khẳng định là có vấn đề. Hạ Dũng nghe vậy, nhướng mày, bất thiện nhìn Tiền Quảng Nguyên một chút. Hắn quay đầu hỏi Ân Vân Phù, có phải hay không là bông tai có vấn đề? Hắn tuy là kiên định tin tưởng Ân Vân Phù, nhưng là vết thương cái gì? Thực sự có chút quá giật. Ân Phù ngưng lông mày. Ta cần khoảng cách gần nhìn xem. Vừa dứt lời, Tiền Quảng Nguyên vẫn lạnh lùng trắng Ân Vân Phù một chút. Cái này bông tai là tại mỗ bảo lên trong một cửa hàng mua. Cửa tiệm kia nguyệt lượng tiêu thụ hơn vạn. Ngươi nói có vấn đề gì? Còn nhìn xem. Thật thua thiệt ngươi nói ra được. Muốn cái này bông tai có vấn đề. Thì còn đến đâu, nhiều người như vậy chẳng lẽ đều cùng hắn ra đồng dạng ngoài ý muốn sao? Trực tiếp trong phòng, tất cả mọi người là một mảnh 2333. Vương Miện người bán biểu hiện không cõng nồi. Vương Miện người bán cảm nhận được đến từ thần côn giới thật sâu ác ý. Đỉnh nắp nồi chạy trốn. Người này có từng điểm buồn nôn a. Dạng này nói mà không có bằng chứng liền nói bông tai có vấn đề. Sẽ ảnh hưởng cuộc sống khác ý không biết sao. Âm mưu luận một cái. Sẽ không là người bán đối thủ phái tới đùa bước đi. Tốt mới ra vở kịch. Chậc chậc chậc. Hôm nay hạt dưa đều có chút không đủ. Bất kể như thế nào, loại này ăn không nói bông tai có vấn đề hành vi. Liền rất biểu, trực tiếp thất soát màn hình tốc độ để mắt người mù. Mà hiện trường đứng tại Ân Vân phủ bên này mày rậm mấy cái. Một mặt uể oải, Hạ Dũng nhìn vẻ mặt không kiên nhẫn Tiền Quảng Nguyên, nắm đấm nắm chặt, một mặt sát khí. Tiền Quảng Nguyên nói chuyện là một chút cũng không có cân nhắc Ân Vân phù tình cảnh. Lúc đầu chuyện này, Ân Vân phù cũng không muốn quản. Bất quá là hắn liên tục mời, mới khiến cho nàng mở miệng. Hiện tại cụ thể vấn đề còn không tìm được. Chỉnh cái sự tình liền đã bị định tính. Tiền Quảng Nguyên ngay từ đầu cầu người ta. Hiện tại Ân Vân phù thành lừa đảo. Hắn ngược lại là có vẻ thông minh. Tiền Quảng Nguyên bị Hạ Dũng thấy rụt cổ một cái, thấp giọng lầu bầu nói, vốn chính là nha, Hạ Dũng đành gãy hắn, ngươi bây giờ không lạnh. Tiền Quảng Nguyên nghe được cái này, lãnh, chữ, liền không nhịn được đánh một cái ve mùa đông, đánh xong hắn liền sửng sốt một chút, ta thật giống, hắc hắc, ta không lạnh, hắn có chút thẳng người lưng, cười ha ha một tiếng. Thật không lạnh, ta không sao, mọi người tại đây nghe vậy. Trên mặt lại là một lời khó nói hết biểu lộ. Tiền Quảng Nguyên xám xanh sắc mặt cùng màu tím sậm cánh môi thoạt nhìn cũng không giống như là. Không có việc gì, chính thầy thuốc tốt cấp Tiền Quảng Nguyên lượng tốt nhiệt độ cơ thể. 35,9 độ, lông mày của hắn chăm chú nhíu lại. Cái này nhiệt độ cơ thể không đúng. Người bình thường khả năng đều trải qua phát sốt, nhiệt độ cơ thể lên cao, nhưng lại cơ hồ không có trải qua thấp nhiệt độ cơ thể. Tiền Quảng Nguyên biến sắc, hắn sờ lên mặt mình, lại sờ lên cánh tay của mình, không có lấy ra cảm giác gì tới. Trực tiếp thời gian, thấy cảnh này người xem cũng kỳ quái. Có người có thể phổ cập khoa học một cái này là nguyên nhân gì sao? Dù sao ta không tin cái gì linh dị đồ vật, ta cũng không tin, tuy là nói như vậy, trực tiếp thời gian nhất thời an tĩnh rất nhiều, soát màn hình tốc độ cũng chậm lại, tất cả mọi người đáy lòng đều chuyển một vấn đề, Tiền Quảng Nguyên đây rốt cuộc là thế nào, vì cái gì nhiệt độ cơ thể thấp như vậy, toàn bộ tràng diện nhất thời lâm vào cục diện bế tắc, nữ chủ bá sắc mặt cũng có chút cứng ngắc. Nàng nghĩ nghĩ, thấp giọng nói, cái này cũng không nhất định chính là sự kiện linh dị. Rất có thể chỉ là một loại bệnh lý đặc thù mà thôi. Mọi người trước không cần dễ tin. Vừa mới nói xong, trên màn hình bỗng nhiên tránh hơn một chiếc to lớn phi thuyền vũ trụ. Lóa mắt đặc hiệu lập tức oanh tạc tất cả trực tiếp thời gian người xem. Ta không nhìn lầm đi. Phi thuyền vũ trụ. Cá lớn bình đài cao nhất lễ vật cấp bậc là cao cấp hỏa tiễn. Cũng chính là 2.000 nhân dân tệ. Phi thuyền vũ trụ vật này là trong truyền thuyết lễ vật. Từ ngày bình thường đưa ra lễ vật bên trong, có xác suất mở ra mảnh vỡ hợp thành. Bản thân nó giá trị là 5.000 nhân dân tệ. Nhưng mà muốn có được chiếc phi thuyền vũ trụ này, trên cơ bản đều muốn soát lên giá trị hơn vạn lễ vật. Phi thuyền vũ trụ vừa ra thời điểm, một vị nào đó thổ hào thế nhưng là soát dòng giã 8 vạn. Mới soát đến 2 chiếc. Nói cách khác, cái đồ chơi này không sai biệt lắm đều giá 4 vạn một chiếc. 4 vạn, vàng dòng bạc trắng nhân dân tệ A. Tiên diễm màu đỏ tiểu phiếu phiếu A. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu A.